Bất diệt bá thể quyết, chương 1522, toàn bộ phế đi. Gocchuyenaudio.com, thật sự là lợi hại a, Mộ huynh càng ngày càng nằm ngoài sự dự liệu của ta. Chấm, Viên Do Viên đôi mắt trừng lớn, hưng phấn nói. Khí khái hào hùng nữ tử thì là ánh mắt phức tạp lập ở tại chỗ, ở nơi đó ngẩn người. Trong bóng tối, Qua Lương song kiếm chém ra, vồ hụt mà hắn cũng triệt để đã mất đi mục tiêu. Chung quanh quá tối, trong mắt của hắn quang văn cũng chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy mấy thước khoảng cách. Cùng lúc đó chung quanh vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết phá vỡ trong bóng tối yên tĩnh. Tám chi đại thế, đáng chết Mộ Phong, ngươi quá hèn hạ, có bản lĩnh quang minh chính đại một trận chiến, sử dụng ám chi đại thế đánh lén lại tính cái gì bản lĩnh thật sự. Qua Lương lớn tiếng giống giận. Tuy nói hắn nắm giữ quang chi đại thế, nhưng kỳ thật chỉ là sơ bộ nắm giữ, đối với lĩnh ngộ còn rất thô thiển, sở dĩ đụng bên trên Mộ Phong bực này đại thành ám chi đại thế, hắn quang chi đại thế quả thực chính là nến tàn trong gió, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng tự bên cạnh mình. Nếu là hắn quang chi đại thế lĩnh ngộ to lớn thành, vậy liền có thể cùng Mộ Phong ám chi đại thế địa vị ngang nhau, làm sao đến mức chật vật như thế đâu. Tại trong bóng tối, cho dù Qua Lương đại hống đại khiếu, Mộ Phong lại căn bản không có để ý tới hắn, mà là tiếp tục bắt đầu hắn đi săn, tiếng kêu thảm thiết cũng chưa từng ngừng hơi thở qua. Ở nơi đó, Qua Lương tỉnh táo lại, nghe tiếng kêu thảm thiết phương hướng, bàn chân đạp một cái, hướng phía trái hậu phương chém tới. Nhưng khiến hắn sắc mặt đại biến chính là kiếm của hắn chém trượt mà tại trước mặt hắn nằm một tên không ngừng co giật thanh niên. Này người chính là cùng hắn liên thủ đối phó Mộ Phong hơn 10 người bên trong một người. Tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ đang vang vọng, mà Qua Lương lần lượt theo tiếng công tới, lại lần lượt thất bại. Ở đây trong bóng tối, Mộ Phong như cá gặp nước, bóng dáng biến hóa khó lường. Đột nhiên, Qua Lương phát giác được hậu phương truyền đến một đạo tiếng xé gió, hắn lạnh hừ một tiếng, bàn chân một sai, thân hình dịch ra, hai tay trường đao hướng phía bên cạnh rơi xuống. Sau đó, hắn phát hiện xuất hiện ở trước mặt hắn là một cây chán phóng hồng lôi trường thương. Hồng nhạc, Qua Lương con ngươi thu nhỏ lại, lớn tiếng nói. Mà cái kia trường thương chủ nhân cũng ý thức được này người là Qua Lương, thu thương mà đứng, nói. Qua Lương quay người, hào quang nhỏ yếu miễn cưỡng chiếu sáng hồng nhạc thân ảnh, trong lòng thở dài một hơi. Ngươi không sao chứ? Cái kia Mộ Phong chẳng lẽ không có công kích ngươi sao? Qua Lương hỏi, Hồng nhạc lắc đầu nói. Tại lâm vào mảnh này trong bóng tối, cái kia Mộ Phong liền không có đối với ta xuất thủ qua, ta là lần theo tiếng kêu thảm thiết mà tới, vốn định công kích cái kia Mộ Phong, lại không nghĩ rằng đụng phải ngươi. Qua Lương trầm giọng nói, ta giống như ngươi, cũng là lần theo tiếng kêu thảm thiết tới. Bất quá, ngươi có phát hiện hay không, tiếng kêu thảm thiết đã không có. Hồng nhạc gật gật đầu, lộ ra vẻ cảnh giác, cùng Qua Lương dựa lưng vào nhau, thời khắc cảnh giác bốn phía. Ngay sau đó, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện chung quanh hắc ám rút đi, bọn hắn một lần nữa nhìn thấy lôi đài cùng ngược lại tại trên lôi đài hơn 10 người. Mà tại lôi đài đối diện, Mộ Phong lẳng lặng mà đứng, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem hai người bọn họ. Những người khác đều đã phế đi, gocchuyenaudio.com, hiện tại cũng nên đến phiên ngươi. Qua Lương, ngươi không phải nói muốn quang minh chính đại một trận chiến sao? Vậy ta liền thỏa mãn ngươi cái này yêu cầu, chính diện đưa ngươi phế đi. Mộ Phong nói, bàn chân đạp mạnh, toàn bộ lôi đài ầm vang nổ lên, Mộ Phong như một đạo tia chớp màu đen, hướng phía Qua Lương cùng Hồng Nhạc phóng đi. Cùng một chỗ bên trên, Qua Lương ánh mắt ngưng trọng, bạo phát ra toàn lực chính diện nghênh kích Mộ Phong. Hồng Nhạc thì là như rắn trườn, thi triển thân pháp, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, quấn đến Mộ Phong sau lưng, trường thương như một đầu đỏ mãng, không chút lưu tình đánh úp về phía Mộ Phong sau tâm. Nên kết thúc, Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, một quyền hung hăng đập đi qua tám loại thiên địa đại thế ngưng tụ tại quyền thế bên trong, khiến hắn một quyền này trở nên nặng nề mà khủng bố tản ra, khiến Qua Lương đều sợ hãi khí thức. Tầm, Mộ Phong một quyền hung hăng nện tại Qua Lương trong tay song kiếm bên trên, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, nắm tại Qua Lương trong tay băng hỏa song kiếm bẻ gãy, mà Mộ Phong quyền thế không chút lưu tình oanh tại Qua Lương chỗ bụng dưới. Phốc phốc, một quyền này quá kinh khủng, như lưu tinh trụy lạc va chạm tại Qua Lương phần bụng, lại trực tiếp đem phần bụng quán xuyên. Đan điền của ta bị xỏ xuyên. Qua Lương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân eo cong lên, như tôm luộc không ngừng run rẩy kêu thảm, nhìn qua quá mức thê thảm. Mà phía sau hắn Hồng Nhạc đôi mắt trợn tròn, trong tay mộc thương lấy càng nhanh chi thế tiêu xạ hướng Mộ Phong sau tâm. Nhưng khiến hắn sợ hãi là, hắn đâm trúng đúng là một cái bóng mờ. Trường thương oanh trên mặt đất bên trên, bởi vì dùng sức quá mạnh, mộc thương đứt gãy ra, mà chân tay hắn liền đạp thân hình xoay tròn, miễn cưỡng ở giữa không trung dừng lại. Sau đó, hắn trông thấy tại hắn ngay phía trên, Mộ Phong đứng chắp tay, cứ như vậy băng lãnh nhìn xuống hắn. Ngươi, Hồng Nhạc chỉ tới kịp nói một câu nói như vậy, Mộ Phong đã động tốc độ kia nhanh, liền Hồng Nhạc đều không có kịp phản ứng, Mộ Phong chân phải đã hung hăng rơi tại bụng dưới của hắn chỗ. Oa, Hồng Nhạc một ngụm máu tươi nhả ra, bị Mộ Phong chân phải đè ép phần bụng, phía sau lưng hung hăng nện trên mặt đất bên trên. Hắn có thể rõ ràng nghe thấy, sống lưng của hắn xương ở đây kinh khủng va chạm hạ, đã đứt gãy, tùy theo mà đến chỗ này chính là đau nhức khó có thể chịu được. Oa, Hồng Nhạc run rẩy muốn đứng lên, nhưng lại bị Mộ Phong chân gắt gao ngăn chặn. Mộ Phong, ta, thua. Ta, Hồng Nhạc vừa định nhận ra, Mộ Phong lòng bàn chân bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ lực lượng, trực tiếp hủy hắn chỗ bụng dưới đã sắp sụp đổ đan điền. Không, Hồng Nhạc phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, đôi mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Cuối cùng, đan điền của hắn vẫn không thể nào may mắn thoát khỏi. Từ nay về sau, hắn sẽ là cái không cách nào tu luyện phế vật. Đây là các ngươi tự làm tự chịu. Đã các ngươi lục bộ, đại lý tự liên thủ với đô sát viện phế đi Ninh đại nhân Tô Vi, như vậy ta cũng sẽ ăn miếng trả miếng, đem các ngươi ba đại cơ cấu chỗ có tuổi trẻ thiên tài đều phế đi, một tên cũng không để lại. Mộ Phong nhìn xuống Hồng Nhạc chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong sát khí nghiêm nghị tràn đầy xâm nhiên cùng sát ý, Mộ Phong. Ngươi xong đời, gocchuyenaudio.com. Chúng ta ba lớn cơ cấu thiên tài sao mà nhiều. Vẻn vẹn thần võ bảng bên trên thiên tài liền có hơn 10 vị, ngươi chọc chúng ta, đến cuối cùng ngươi cũng muốn xong đời. Hồng Nhạc điên cuồng giống to cơ hồ cuồng loạn, Mộ Phong một cước giẫm tại Hồng Nhạc miệng bên trên, nói. Đóng lại cái miệng thối của ngươi. Ngươi yên tâm, các ngươi ba đại cơ cấu tại thần võ bảng bên trên nổi danh ta sẽ từng cái tìm bên trên bọn hắn. Giờ phút này, Trần Lão triệt hồi chung quanh lôi đài cấm chế, bình tĩnh nói. Chiến đấu kết thúc, lần này khiêu chiến Mộ Phong thắng. Mộ Phong, có thể thả bọn hắn ra, chiến đấu kết thúc liền không thể lại động thủ đả thương người. Mộ Phong đối với Trần Lão liền ôm quyền, nói. Đa tạ Trần Lão nhắc nhở. Nói, hắn rút về chân phải, không tiếp tục để ý mặt mũi tràn đầy khuất nhục qua lương, Hồng Nhạc đám người, định muốn đi hướng lôi đài. Siêu, đột nhiên, một đạo mãnh liệt tiếng xé gió hoành không mà đến, hướng phía Mộ Phong cái cổ lướt đến. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, thân eo chùn xuống, tránh thoát một kích này. Ầm, sau đó, một thanh nặng nề trường kiếm tự Mộ Phong phía trên đầu lướt qua trùng điệp ngược lại cắm vào giữa lôi đài. Kinh khủng cự lực bạo dũng mà ra, lôi đài kịch liệt chấn động lên, vô hình khí vòng lấy trọng kiếm vì bên trong tâm, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán lan tràn, liền xem như dưới lôi đài rất nhiều người đều là thụ ảnh hưởng, không tự chủ được lui lại ra. Cách chương.